Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với tập 34 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Như chúng ta đã biết ở cái phần phía cuối của tập 33 thì Diệp Lăng trong khi đã ra tay cứu giúp Trầm Nguyệt Tâm vừa xong thì Thần Phong xuất hiện và hai người đã xảy ra một cái sự tranh cãi cũng tương đối là thú vị. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này, những diễn biến tiếp theo của sau khi Diệp Lăng gặp Thần Phong và Trầm Nguyệt Tâm gặp được Thần Phong thì sẽ diễn ra như thế nào. Một lần nữa xin chào và chúng ta hãy cùng nghe tiếp chuyện này nhé. Chương 166, đánh hết về nhà. Diệp Lăng rất ích kỷ, rất tham lam, không cho phép bất kỳ tên đàn ông nào ngấp nghé đến người phụ nữ của mình, dù là có ý tưởng đều không được. Anh đây bá đạo vậy đấy. Diệp Lăng bây giờ đã thành một cây củ cải trắng, hoa không thẹn với danh. Lưu Xảo Nhi, Lâm Vũ Tình, Táng Hoa, Trầm Nguyệt Tâm, Mộ Ngưng Hàm, chỉ riêng xác định quan hệ đã có 5 người, ngoài ra còn mập mờ với vài ba người như Vương Ngưng Mị, Ninh Ngọc San, Trần Nghiên. 8 cực phẩm mỹ nữ này đều là bất kỳ người đàn ông nào cũng không dám tưởng tượng. Quan trọng hơn là mẹ của Diệp Lăng lại còn đã chinh phục một nửa trong số đó, cùng hưởng Diệp Lăng. Táng Hoa thì dí mũi Diệp Lăng, ông xã, đêm qua em giết 18 người. Ôi, Diệp Lăng lập tức hít một hơi lạnh, vội vàng nhìn hai bên, phát hiện bọn họ vẫn đang trò chuyện, vội nhỏ giọng nói, bà xã đại nhân của anh. Em giết người hay là lên cơn điên vậy? Một đêm 18 người. Diệp Lăng thật sự rầy. Yêu nghiệt phương nào dám tác quái ở đây, còn không mau hiện thân nguyên hình nhỉ? Không phải, là sát thủ của địa phủ môn. Bọn chúng biết Lâm Hoa chết, cho nên bọn chúng phái cường giả tìm em. Kết quả là em liền làm thịt tất cả bọn họ. Táng Hoa cười khẽ một tiếng, không khác gì rắn độc. Cười vô cùng rạng rỡ, lại mang theo chất độc chí mạng. À, nếu là vậy thì giết thôi, còn có thể cống hiến cho trị an của thành phố Đông Hải chúng ta. Không tệ, không tệ, đáng được khen ngợi. Diệp Lăng cười nói, thì ra là vậy, còn tưởng rằng là chuyện lớn gì. Hù chết bảo bảo rồi. Táng Hoa gật nhẹ đầu. Ừ, lần này là 18 tên sát thủ cao cấp, lần tiếp theo chỉ sợ sẽ là cường giả cấp S tới thôi. Cường giả cấp S có lẽ là thần trong mắt người bình thường, thế nhưng ở trong mắt Diệp Lăng lại chỉ là sâu kiến. Khá là khỏe mà thôi. Sợ cái gì? Dù Diêm Quân có tới thì ông xã cũng sẽ cùng em bẻ chân thứ ba của hắn xuống. Diệp Lăng vung tay một cái khí thế phi phàm. Ngay khi hai người trò chuyện, Thần Phong nó tới. Sau khi anh ta giao lão lý cho người của cục dị năng, liền vội vàng chạy tới nơi này. Vương Thục Phân và người khác biết Diệp Lăng có việc, tất cả quay về phòng. Mà Diệp Lăng, Táng Hoa, Trầm Nguyệt Tâm, Thần Phong thì đi tới thư phòng tầng 2. Nguyệt Tâm, chẳng lẽ em và Diệp Lăng đã biết lần này có chuyện gì xảy ra? Thần Phong vội vàng hỏi. Không thể trách anh ta vội như vậy. Một đám đông cường giả dị năng tập trung ở thành phố Đông Hải như thế. Nếu như xảy ra chuyện gì, vậy đúng là một vụ nổ lớn. Không quốc gia nào chịu được cú tấn công mạnh đến như vậy. Em nghĩ mục đích của bọn họ là ngôi mộ lớn ở thôn Lan Sơn, thuộc trấn Phượng Hoa. Trầm Nguyệt Tâm nghiêm trọng nói. Thần Phong ngẩn người, thôn Lan Sơn, trấn Phượng Hoa sao? Trầm Nguyệt Tâm chậm rãi nói nguyên nhân hồi trước cô đi đến thôn Lan Sơn, bởi vì ở dưới thôn Lan Sơn có một ngôi mộ cực kỳ lớn, lâu đến nỗi không biết từ thời đại nào, mà lại nghe nói là ngôi mộ của một vị đế vương. Lúc đầu, đối với Trầm Nguyệt Tâm mà nói, cô có được công ty quốc tế hoành tráng như thế này, tiền bạc đối với cô chỉ như giấy vụn, hoàn toàn không nghĩ gì đến việc trộm mộ. Thế nhưng trong một lần vô tình, một vị tộc lão mạnh trong tộc là võ giả cảnh giới tiên thiên tới đây, kết quả cũng phát hiện ra ngôi mộ lớn này. Có điều lúc định đi vào lại bị một đạo cấm chế khiến cho bị thương. Có điều tộc lão bị thương chẳng những không e ngại, ngược lại còn hưng phấn, bởi vì một cổ mộ chỗ khu vực biên giới đã có thể khiến cường giả tiên thiên bị thương, vậy sẽ mạnh đến như thế nào? Không ai biết ngôi mộ này là người tu chân hô phong hoán vũ trong truyền thuyết, còn là bí mật của những vị đế vương hùng mạnh thời cổ đại. Tóm lại, bảo tàng nơi này có sức hấp dẫn cực lớn đối với người tu chân. Tộc lão quay về gia tộc, bắt đầu chuẩn bị bắt tay với các thế lực gia tộc khác, cùng bảo Trầm Nguyệt Tâm dùng danh nghĩa đầu tư bỏ thôn Lan Sơn vào trong túi, tránh cho bị thế lực khác chen chân vào. Sau khi Thần Phong nghe xong thì hơi bất ngờ, anh ta đường đường là cục trưởng cục dị năng lại không biết chuyện này. Điều này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết là phàm là chuyện dính dáng đến dị năng sẽ nằm trong tay sự quản lý của cục dị năng. Diệp Lăng, cậu hãy nói cho tôi, rốt cuộc cậu có tu vi gì? Chẳng lẽ cậu đã đột phá đến tiên thiên? Thần Phong xoay người sang chỗ khác, nghiêm trọng nói. Diệp Lăng chỉ Táng Hoa, tôi không phải cảnh giới tiên thiên, cô ấy mới phải. Thần Phong lập tức ngây người, người phụ nữ như ma nữ trước mắt này lại là cường giả cảnh giới tiên thiên sao? Không đúng, cô là Táng Hoa đúng không? Thần Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức hoảng sợ nói. Địa phủ môn, Táng Hoa. Cái tên này tiếng tăm lừng lẫy trong thế lực dị năng của các quốc gia. Không vì gì khác, ngoài cô ấy có thực lực cấp chuẩn S, cho nên cục trưởng cục dị năng như Thần Phong dĩ nhiên biết Táng Hoa. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Táng Hoa đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên rồi. Trò đùa gì đây? Điều này liệu có thể? Vậy còn cậu? Cậu đừng nói với tôi, cậu còn mạnh hơn cảnh giới tiên thiên đấy. Vậy chẳng phải là người tu chân rồi sao? Hô hấp của Thần Phong cũng có chút dồn dập. Trúc cơ kỳ, cảnh giới mạnh trên cả giới tiên thiên là sự tồn tại mạnh nhất trong toàn bộ giới võ đạo. Thần Long trong thế tục có một chỗ động thiên đào nguyên, ở trong đó có một không gian mạnh khác, người ở trong không gian này đều là võ giả mạnh như Thần Phong. Người trong này cũng sẽ ra ngoài ngao du ở thế tục, cũng có không ít con em gia tộc trung thành với tổ chức quốc gia, ví dụ như Thần Phong chính là cục trưởng cục dị năng. Mà trong đây, sự tồn tại mạnh nhất chính là trúc cơ kỳ trên tiên thiên, mà Thần Phong biết môn chủ Diêm Quân địa phủ môn đáng sợ ở thế tục chính là cường giả trúc cơ kỳ, người tu chân chân chính, sự tồn tại vô địch. Mọi người nhìn tôi làm gì? Diệp Lăng đột nhiên thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn, hắn bị nhìn run cả người. Tôi thừa nhận, phải, tôi là người tu chân trúc cơ kỳ, mấy người đừng dùng ánh mắt như thế nhìn tôi. Trúc cơ kỳ thì sao? Trúc cơ kỳ là phạm pháp sao? Diệp Lăng vội la lên. Thần Phong lập tức cười ha ha, trực tiếp ôm lấy Diệp Lăng, kết quả bị Diệp Lăng dãy giụa hất ra. Ha ha, quá tốt rồi em rể, không ngờ cậu là người tu chân trúc cơ kỳ, lần này tốt rồi, cần gì quan tâm đến hắn là thế lực nước nào, có cậu ở đây, bọn chúng ai dám lộ mãng đây. Thần Phong rất kích động, Diệp Lăng ngẩn người, lập tức cười ha ha. Ai không nghe lời, đánh hết về nhà. Đúng, đánh về nhà. Thần Phong cũng vội vàng phụ họa. Đại thần thật giá thật đây. Đây chính là sự tồn tại như thần. Người này còn là em rể của mình. Thần Phong cũng cảm thấy mình gặp may. Thế nhưng chuyện này liên quan gì đến tôi? Diệp Lăng đột nhiên ngừng cười, nghiêm mặt nói. Thần Phong còn chưa kịp phản ứng, cười sán lạn như đà hoa đào. Đúng vậy, liên quan gì đến cậu đâu? Hả? Thần Phong ngẩn người, ánh mắt trở nên quái dị. Cậu vừa nói gì? Chương 167. Thân phận đặc thù. Thần Phong đang cười, đột nhiên im bặt, cảm thấy mình đường đường là cục trưởng cục dị năng, mà phải cười làm lành như thế này. Đây là chuyện cười à? Diệp Lăng, cậu hẳn là rõ ràng, một khi bọn họ có lời nói hành động kỳ lạ gì, chỉ sợ thành phố Đông Hải sẽ có đại loạn. Hơn nữa đám người kia thực lực cao cường, người dễ năng bình thường căn bản không có cách ức chế. Sau khi Diệp Lăng nghe xong lại móc móc lỗ tai, có liên quan gì tới tôi? Bọn họ dám tới tìm tôi gây phiền phức sao? Nếu dám đến, ông đây phẩy phẩy tay đập chết bọn họ cũng mệt chết rồi. Diệp Lăng hơi kiêu ngạo nói. Thần Phong sững sờ, lập tức khẩn trương. Đúng, Diệp Lăng cậu tu vi cường đại, thế nhưng cậu cường đại không có nghĩa là người khác cũng cường đại, ví dụ như dân chúng bình thường. Anh đừng ở đây mà lên giọng quan với tôi, dân chúng bình thường thì sao? Hơn nữa, người của cục dị năng các anh là bất tài à? Cục dị năng làm gì chứ? Chính là bảo vệ đất nước, tránh bị thế lực dị năng trong và ngoài nước xâm nhập đúng không? Diệp Lăng, cả đám bọn họ đều có thực lực cường đại. Cho dù là cục dị năng, cũng không thể khống chế hoàn toàn được cục diện. Cậu đường đường là một người trong nước, cậu hẳn phải có lòng yêu nước. Thần Phong vội vàng chụp mũ Diệp Lăng. Diệp Lăng vội vàng khoát tay nói, ngừng, đừng chụp mũ gì cho tôi cả. Ông đây không để mình bị xoay vòng vòng đâu. Khi quốc gia thật sự cần tôi, anh yên tâm, ông đây tuyệt đối sẽ xung phong. tôi nhìn anh liền không yên tâm gì cả. Anh cũng biết đám người kia thực lực cường đại, ngộ nhỡ chọc giận bọn họ trút giận lên cả nhà tôi thì phải làm sao? Anh rõ ràng đang lừa ông đây. À, không đúng, là lừa em rể. Diệp Lăng nói sai, vội vàng đổi giọng. Hơn nữa, khi quốc gia cần tôi nhất định sẽ xung phong. Thế nhưng khi tôi cần quốc gia thì sao? Cái gì? Khi ông đây bị một đám cao thủ uy hiếp, làm sao không thấy có người giúp tôi ra mặt đây? Đánh chết bọn họ thì ông đây vẫn phải ngồi tù. Không phản kháng thì bị ức hiếp. Chuyện mà anh nói, sao lại không công bằng như vậy? Diệp Lăng nói hết những lời trong lòng, liền nóng nảy. Đây là ý gì? Anh cần tôi liền phải liều mạng giúp anh. Anh không cần tôi, thì coi tôi như cái bô mà đá đi sao? Sắc mặt Thần Phong có chút khó coi. Đương nhiên anh ta biết thể chế xã hội bây giờ có một số chỗ không tốt. Thế nhưng quốc gia này vừa mới cuột khởi, chẳng qua được mấy chục năm, có thể trưởng thành đến một bước này đã là một kỳ tích. Dưới kỳ tích, đương nhiên sẽ xảy ra một số hiện tượng không tốt. Đây đều có thể lý giải. Hơn những sự lý giải này là đứng trên đại nghĩa của dân tộc. Bạn cùng một tên ăn mày nói chuyện đại nghĩa với dân tộc, bạn cảm thấy hắn có rảnh để ý đến bạn không? Cơm còn không đủ no. Hắn quản bạn cái gì, đại nghĩa hay không đại nghĩa? Đương nhiên, bây giờ ăn mày có vẻ còn giàu hơn một số lãnh đạo. Chẳng qua, đây đều là một cái trường hợp đặc biệt thuộc về hiện tượng không tốt lắm. Diệp Lăng, với thực lực bây giờ của cậu, nói câu không dễ nghe, hầu như là vô địch ở các loại thế lực. Thế nhưng cậu vẫn cần sinh sống ở thế tục như cũ. Tôi nghĩ lúc này có lẽ một thân phận đặc biệt có thể mang cho cậu rất nhiều thuận tiện. Cậu cảm thấy thế nào? Lấy tu vi của cậu, chỉ cần cậu có thể ra tay khi quốc gia cần, tôi có thể xin cấp trên, xin lãnh đạo của tôi cho cậu một thân phận đặc biệt. Diệp Lăng nghe đến đó, trong lòng liền lóe lên, toét miệng hỏi. Có phải là loại trong tiểu thuyết hay không? Đánh chết người không cần đền mạng, ai nhìn thấy tôi đều toàn thân run rẩy. Trên trán Thần Phong lập tức xuất hiện ba vạch đen. Được rồi, cậu quá vô địch. Diệp Lăng, đừng không có việc gì thì đọc tiểu thuyết được không? Có điều tôi cho cậu biết, điều tôi muốn nói với cậu cũng gần như vậy. Chẳng qua bất cứ chuyện gì đều có mức độ của nó. Quốc gia sẽ không cho phép bất kỳ một tổ chức và cá nhân nào bao trùm lên phía trên của quốc gia. Thần Phong nghiêm túc nói. Phạm húy dùng ở thời cổ đại đến bây giờ vẫn tồn tại như cũ. Tại sao có một không gian khác bên trong Thần Phong tồn tại vô số cường giả cường đại, nhưng vẫn không thể rung chuyển quốc gia to lớn này là có nguyên nhân nhất định. Cường giả cường đại, nhưng có thể mạnh hơn đạn hạt nhân sao? Mạnh hơn thì có thể mạnh hơn sự công sát của hơn 100.000 cường giả hậu thiên không? Nhân loại mạnh hơn, xét cho cùng, cũng có một mức độ, không thành tiên xét cho cùng vẫn là người phàm, cuối cùng không dám xưng vô địch. Chờ anh xin được đặc quyền gì đó thì nói sau, ông đây không thấy thỏ sẽ không thả chim ưng. Diệp Lăng nhếch miệng cười một tiếng. Thực là cho dù Thần Phong không đồng ý thì vào thời điểm chính thức cần Diệp Lăng, Diệp Lăng cũng sẽ tuyệt đối đứng ra, không bởi vì cái gì khác. Ai bảo vệ Thần Phong, ai bảo Thần Phong là anh rể của mình? Chủ yếu hơn, ngôi mộ lớn kia ở ngay phía dưới nhà mình. Trong tâm lý của kẻ ích kỷ như Diệp Lăng thì dĩ nhiên chính là đồ vật của mình. Tất cả những kẻ dám có ý đồ với đồ vật của mình đều là phe phản động, đều phải bị đánh. Được, yên tâm đi, Diệp Lăng, tôi tuyệt đối sẽ giúp cậu tranh thủ được một cái thân phận lý tưởng. Thần Phong lập tức vui mừng, ánh mắt nhìn Diệp Lăng sáng hơn rất nhiều. Đây chính là một tay đánh nhau siêu cấp, cho dù bao nhiêu tiền cũng không bán đến. Giờ khắc này, Thần Phong đột nhiên cảm giác Diệp Lăng thuận mắt rất nhiều. Nguyệt Tâm, người trong nhà có biết hay không? Anh thấy Diệp Lăng rất tốt, dáng dấp đẹp trai không nói, tính khí cũng được, chủ yếu nhất là còn có trách nhiệm. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đối với Nguyệt Tâm em. Anh thấy rất phù hợp. Thần Phong nói chuyện còn nháy mắt với Diệp Lăng mấy lần, ý tứ rất rõ ràng. Cậu thấy thế nào? Cậu không thiệt thòi chứ? Có anh rể tôi nói giúp cậu, cậu yên tâm chưa? Diệp Lăng thấy Thần Phong làm như thế thì làm dáng vẻ nôn khan. Đúng là tên không biết xấu hổ. Anh lăn lộn thế nào mà leo lên được vị trí cục trưởng dị năng này vậy? Đúng rồi anh họ, anh muốn đi gặp cục trưởng, xin thân phận cho Diệp Lăng sao? Trong người Tâm đột nhiên hỏi. Nghe xong lời này của Diệp Lăng lập tức sững sờ. Chờ một chút, Thần Phong không phải cục trưởng sao? Thần Phong, anh không phải cục trưởng sao? Diệp Lăng có chút mê man. Thần Phong gật gật đầu. Đúng vậy, phó cục trưởng thì làm sao? Phía dưới cục trưởng tôi có quyền nhất. Ha ha, hâm mộ không? Tôi hâm mộ em gái anh ấy. Cái đồ phó cục trưởng như anh ở chỗ này ba hoa với tôi làm gì? Tôi còn tưởng rằng anh có quyền lợi lớn như thế nào, hóa ra chỉ là một phó cục trưởng cục dị năng. Nhìn cái dáng vẻ anh như vậy, tôi còn thật sự cho rằng anh là cục trưởng đấy. Nói chuyện khách khí, lại là một con côn trùng có hại của chủ nghĩa quan liêu. Ha, sắc mặt Thần Phong lập tức âm trầm xuống, dường như bị con lừa hung hăng đá một cú. Diệp Lăng đừng có nói mò, cục trưởng cục dị năng chỉ là một cái xưng hô. Cục trưởng do thủ trưởng số 2 tự mình đảm nhiệm. Bình thường thủ trưởng số 2 sẽ không quản lý và tham dự công việc thường ngày của cục dị năng, cho nên nói phó cục trưởng như anh họ chẳng khác nào là cục trưởng. Còn nữa, em cho anh biết, vị trí phó cục trưởng cục dị năng rất cao. Cho dù là bí thư Mạc của thành phố Đông Hải chúng ta cũng chưa chắc vững vàng để ép lên đầu anh họ đâu. Trong người tâm thốt ra lời này, Thần Phong cao ngạo ngẩng đầu lên. Nhìn xem, mình cũng trâu bò như vậy, tuổi còn trẻ, đã đứng cùng một chỗ với những ông lớn. Diệp Lăng bĩu môi, đây là một cơ cấu đặc thù, địa vị đương nhiên cao, thế nhưng thật sự muốn so sánh với bí thư Mạc, chứ, bỏ đi, không thể so sánh được. Được rồi, chờ làm xong chuyện thì lại tới tìm tôi. Diệp Lăng không kiên nhẫn, đuổi người. Thần Phong bĩu môi, ăn trực bữa cơm chu sao? Mọi người kém chút nữa bị Thần Phong làm ngã nhào xuống đất. Rốt cuộc anh là cục trưởng hay là đồ trơ trẽn vậy? Chương 168, khởi đầu của tu luyện. Thần Phong mặt dày mày dạn vẫn ở nhà Diệp Lăng ăn trực bữa cơm, khiến cả bữa cơm Diệp Lăng đều trắng mắt nhìn Thần Phong. Ai, anh nhìn anh đi, ăn trực thì ăn trực đi, một người đường đường là cục trưởng như anh sao tướng ăn lại giống như heo vậy, giống như quỷ chết đói tái sinh. Có điều Thần Phong giơ ngón tay cái lên tán dương tài nghệ nấu ăn của Vương Thục Phân, Diệp Lăng mới không đập chết này. Nhìn xem, anh ta còn nháy mắt ra hiệu, đây là khiêu khích đúng không? Mà sau khi Vương Thục Phân biết Thần Phong là anh họ Trầm Nguyệt Tâm thì càng nhiệt tình, đây chính là một trong những thân thích của bạn gái con trai mình, nhất định phải chiêu đãi tốt, không thể để Diệp Lăng mất mặt. Kết quả, cơm nước xong xuôi, Thần Phong lại còn mặt dày mày dạn nói muốn cùng Vương Thục Phân trao dồi chút tình cảm. Dù sao thì bây giờ Thần Phong cũng là người nhà của Trầm Nguyệt Tâm. Thần Phong, trong vòng một phút, không, trong vòng nửa phút mà anh không xéo đi, ông đây sẽ đập kinh mạch toàn thân anh thành bụi phấn. Diệp Lăng hung ác nói. Thần Phong lập tức run lên, lượn vội vàng đứng lên. Lúc đi tới cửa, nói với Vương Thục Phân đang ra đưa tiễn. Dì đừng tiễn nữa, cháu đi trước đây. Dì yên tâm, chuyện Diệp Lăng và Nguyệt Tâm cứ giao cho cháu, người nhà cháu nhất định không có vấn đề. Cậu ấy là người kính già, yêu trẻ, trong lòng càng chứa chuyện lớn của quốc gia, thấy việc nghĩa hăng hái làm, quả thực là một người tiêu biểu. Thần Phong dựa người vào khung cửa nịnh hót nói. Sắc mặt Diệp Lăng âm trầm, tên lưu manh này thật sự là cục trưởng sao? Không phải là tên côn đồ trong đoàn làm phim đấy chứ? Vương Thục Phân nghe xong lập tức vui vẻ, trong lòng bà vẫn luôn sợ người Trầm gia có thể ý kiến gì với Diệp Lăng hay không. Dù sao thì Trầm Nguyệt Tâm cũng đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Mỹ. Diệp Lăng, nhà bà, là mặt hàng gì trong lòng bà rất rõ ràng. Cả đời này, điều duy nhất khiến bà kiêu ngạo chính là thân phận sinh viên đại học. Đương nhiên, Diệp Lăng hồi trước chuyển biến thành Diệp Lăng bây giờ đều khiến Vương Thục Phân rất tự hào. Diệp Lăng đá Thần Phong đang dựa vào cửa một cú, ôm Vương Thục Phân rồi nói, mẹ đừng nghe tên này nói vớ nói vẩn để tẩy não mẹ nữa. Mẹ cũng biết bọn họ ăn cơm nhà nước nên thành thạo nhất việc tẩy não. Hơn nữa, bây giờ con của mẹ là ai? Cái gì mà Trầm gia, Lưu gia, ai dám từ chối con? Anh nói đúng không, Nguyệt Tâm? Diệp Lăng nói xong liền hất đầu về phía Trầm Nguyệt Tâm. Trầm Nguyệt Tâm lập tức mặt đen như đêm đen, quay người ngồi vào ghế sofa lẩm bẩm. Thật không biết lựa chọn tên khốn kiếp này là quyết định đúng hay không nữa. Lưu Sảo Nhi cũng ngồi xuống bên cạnh Trầm Nguyệt Tâm, nắm tay Nguyệt Tâm cười nói, dù sao tôi cũng bị anh ấy lừa gạt đến, nếu không tôi sẽ không coi trọng tên lừa gạt này như thế. Tất cả mọi người đều vui mừng, Vương Thục Phân cũng biết mấy người con dâu này đang nói đùa, cũng chỉ Diệp Lăng rồi nói, thằng nhóc này có thể có được các con là phúc phận của nó. Mẹ đoán chừng mộ phần tổ tiên Diệp gia sắp bốc khói báo động cuồn cuộn rồi. Đám con dâu đều ngẩn người, Diệp Lăng cũng cười. Hắn đột nhiên phát hiện mẹ mình cũng rất hài. Nhưng vào lúc này, có tiếng động ở cửa, Táng Hoa đi mở cửa, là Lâm Vũ Tình. Cô đi vào trong phòng, lập tức đi thẳng tới bên người Diệp Lăng, hốc mắt ửng đỏ. Diệp ca, em sai rồi, em không nên tùy hứng khóc, anh tha thứ cho em được không? Lâm Vũ Tình lau miệng, tủi thân nói. Diệp Lăng đứng dậy, xoa xoa đầu Lâm Vũ Tình. Cô bé ngốc, người nên nói xin lỗi là anh. Thật sao? Diệp đại ca, chừng nào thì anh dạy em tu luyện thành tiên? Em muốn đánh người xấu. Lâm Vũ Tình hưng phấn khua tay nói. Diệp Lăng ngẩn người, nhìn về phía Táng Hoa và Lưu Xảo. Hai người gật gật đầu. Có điều Trầm Nguyệt Tâm và Vương Thục Phân ở bên cạnh đều run. Tu luyện thành tiên? Cô gái này bị điên à? Diệp Lăng, tu luyện thành tiên là thật sao? May là Trầm Nguyệt Tâm cũng là cường giả hậu thiên, biết sự tồn tại của cường giả trúc cơ kỳ. Thế nhưng chuyện thành tiên là thật sao? Diệp Lăng gật gật đầu. Có cường giả trúc cơ kỳ, đương nhiên cũng có chuyện thành tiên. Con trai, con phát sốt à? Vương Thục Phần có chút khẩn trương nhìn từng người phụ nữ không bình thường trong phòng. Thành tiên? Mấy ngàn năm, thế gian bao nhiêu đế vương quyền thế đều ngấp nghé đã lâu, thế nhưng làm gì đã có ai thành công? Mẹ, đây là thật. Hơn nữa, con có thể truyền thụ cho mọi người môn pháp. Mặc dù nói thời đại này, bây giờ thành tiên hầu như đã trở thành ảo tưởng. Thế nhưng luôn có kỳ tích, không đúng sao? Diệp Lăng cười nhạt một tiếng. Vương Thục Phân vội vàng xoa xoa cái trán. Mặc dù bà cũng tín ngưỡng Phật giáo, thế nhưng tín ngưỡng và khoa học không giống nhau. Diệp đại ca, như vậy trên trời thật sự có thần tiên không? Lâm Vũ Tình kích động hỏi. Diệp Lăng gật gật đầu. Có. Có điều không phải ở trên trời, mà là ở một không gian khác. Chỗ đó rộng hơn vô biên, tiên lực dồi dào, là thành thánh địa tu luyện, nhưng cũng thiếu sinh khí hơn xã hội bây giờ. Có Tôn Ngộ Không không? Có Chư Bát Giới không? Trong mắt Lâm Vũ Tình tỏa ra ánh sáng. Diệp Lăng ngẩn người, trong đầu xuất hiện một con khỉ uy phong lẫm liệt, sừng sững ở trong thiên địa, kêu gào thiên đế, cải thiên hoán nhật, ở thời điểm kiếp diệt của chính mình liền binh bại, không biết bây giờ sống hay chết. Có Phật Tổ và Bồ Tát không? Vương Thục Phân liền vội vàng hỏi. Mỗi ngày bà đều cầu nguyện Bồ Tát và Phật Tổ, nguyện ý dùng tất cả thứ mình có để đổi lấy Diệp Lăng cả đời bình an. Bây giờ bà muốn biết rốt cuộc có tồn tại tín ngưỡng Phật giáo hay không. Diệp Lăng gật gật đầu. Có. Chẳng qua mẹ phải biết, cho dù thần thực ra cũng giống như người, chẳng qua bọn họ có được thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Tương lai mọi người đều có thể như thế. Trước tiên, mọi người ở nhà chờ. Con và Nguyệt Tâm đi ra ngoài một chuyến, chuẩn bị những thứ nên chuẩn bị một chút. Lát nữa trở về, con giúp mọi người tu luyện thân thể. Sau đó lại dạy mọi người tu luyện. Diệp Lăng nói dứt lời, liền cùng chồng Nguyệt Tâm đi ra ngoài. Trong biệt thự, Lâm Vũ Tình kích động nhảy dựng lên, khua tay hưng phấn nói. Cô ngốc cách như thế, ý nghĩ đương nhiên cũng rất đơn thuần. Căn bản không nghĩ tới tu luyện khó khăn nhường nào. Cô chỉ biết mình sắp trở nên lợi hại, sắp thành nữ hiệp, hơn nữa còn có thể vượt nóc, băng tường, bay lên không trung. Vương Thục Phân cũng liên tục cầu nguyện, vô cùng kích động, cho dù là bà cũng vô cùng kích động đối với tu luyện trong truyền thuyết. Mà ở trên xe, bên ngoài, Diệp Lăng nghiêm túc nhìn chồng Nguyệt Tâm. Nguyệt Tâm, em nói cho anh biết, khi anh đi cứu em, trong cơ thể em xuất hiện một đạo cấm chế gì vậy? Diệp Lăng còn nhớ rõ, trong cơ thể của Trầm Nguyệt Tâm xuất hiện một đạo cấm chế đáng sợ, cho dù là hắn cũng cảm giác được tia chết chóc dày đặc này. Trong lòng thầm Trầm Nguyệt Tâm xuất hiện một tia sợ hãi, chẳng qua lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cô hít một hơi, ánh mắt nhìn về phía trước, có chút do dự. Đạo cấm chế đó ít nhất cũng là cường giả trúc cơ kỳ bố trí xuống. Trầm gia bọn em có cường giả như vậy không? Diệp Lăng đã từng là tiên đế, đương nhiên có thể cảm nhận được sức mạnh yếu của đạo cấm chế này. Trầm Nguyệt Tâm gật gật đầu. Đạo cấm chế đó đúng là một vị lão tổ trúc cơ kỳ bố xuống. Chẳng qua lại không phải là cường giả của Trầm gia, mà chính là người muốn giết em bố trí xuống. Diệp Lăng ngẩn người. Người muốn giết Trầm Nguyệt Tâm lại vì cô mà bố trí xuống một đạo cấm chế bạo phát, tử khí, bảo vệ cơ thể không để cô chết sao? Chương 169 Cửu U Hoàng Tiền Khí. Người muốn giết Trầm Nguyệt Tâm lại bố trí xuống một đạo cấm chế không để cho cô chết sao? Diệp Lăng có chút khó hiểu. Chẳng qua Trầm Nguyệt Tâm ở bên cạnh lại nói ra lý do câu chuyện. Cha của Trầm Nguyệt Tâm là một người trẻ tuổi tài giỏi đi ra từ bên trong Thần Long Giá, ở trong thế tục, kết hôn với mẹ của Trầm Nguyệt Tâm rồi sinh ra cô. Năm cô 5 tuổi, cha gặp phải tai nạn xe cộ rồi tử vong. Về sau, mẹ Trầm Nguyệt Tâm gả cho Đàm Thanh, cũng chính là bố dượng giết chết mẹ Trầm Nguyệt Tâm, năm cô 16 tuổi. Ngay khi Đàm Thanh có ý đồ muốn giở trò khiếm nhã với Trầm Nguyệt Tâm, trong cơ thể của Nguyệt Tâm đột nhiên bộc phát ra một luồng... khí kinh trời bảo vệ Trầm Nguyệt Tâm, sau đó được Viên Hoàn chạy tới cứu. Mà lần đó, trong cơ thể Trầm Nguyệt Tâm đột nhiên bạo phát thì là sức mạnh huyết mạch thức tỉnh. Nghe nói tổ tiên Trầm gia từng xuất hiện, tiên nhân chính thức, vô cùng cường đại, tiếng quát làm nứt núi non, một tay có thể phá hủy các ngôi sao. Trầm Nguyệt Tâm rõ ràng là đời sau của những tiên nhân này, có xác suất thức tỉnh huyết mạch của tổ tiên. Nếu loại huyết mạch kia thức tỉnh, sẽ vô cùng đáng sợ. Mà chuyện này cũng bị Đàm Thanh biết được, báo cho thế lực của Tu Chân Ma Vân Tông sau lưng của ông ta. Kết quả, ông nội của Trầm Nguyệt Tâm trong cơn giận dữ đã giết tới Đàm gia. Kết quả, bị một cường giả của Ma Vân Tông làm trọng thương, trốn về. Sau đó vị cường giả của Ma Vân Tông kia một thân một mình giết Trầm ra, đánh một đạo cửu u hoàng tuyền khí vào trong cơ thể của Trầm Nguyệt Tâm. Cửu u hoàng tuyền khí chính là một loại khí độc chí mạng bên trong cửu u. Cho dù là cường giả của trúc cơ kỳ cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu không cũng sẽ bị cỗ khí này nuốt chừng lấy. Thế nhưng ngay khi Trầm Nguyệt Tâm đối mặt với nguy cơ sinh tử, tên Phúc Đồng Lai mà lão Lý nói tới lại xuất hiện. Hắn là thiếu chủ của Ma Vân Tông, coi trọng nhan sắc Trầm Nguyệt Tâm, muốn Trầm Nguyệt Tâm gả cho hắn. Trầm Nguyệt Tâm đương nhiên không đồng ý. Kết quả, Phúc Đồng Lai liền để một tên cường giả trúc cơ kỳ thiết lập một đạo cấm chế trong cơ thể của Trầm Nguyệt Tâm, ngăn cản cửu u hoàng tiền khí nuốt chửng Trầm Nguyệt Tâm. Mà mục đích của hắn rất đơn giản, hắn muốn Trầm Nguyệt Tâm thần phục hắn, đồng thời không dám sử dụng huyết mạch trong cơ thể, bởi vì một khi vận dụng cửu u hoàng tuyền khí sẽ lập tức nuốt chửng lấy Trầm Nguyệt Tâm. Phúc Đồng Lai cứ như vậy, không hề động đến một đầu ngón tay của Trầm gia, song mỗi một năm sẽ phái mấy tên cường giả đến tìm Trầm Nguyệt Tâm, hỏi cô có thay đổi ý nghĩ hay không. Một lần ngày hôm qua là tối hậu thư của Phúc Đồng Lai, nếu như Trầm Nguyệt Tâm không đồng ý nữa, như vậy Phúc Đồng Lai sẽ xuất lĩnh đại quân Ma Vân Tông đi giết Trầm gia, tiêu diệt toàn bộ Trầm gia. Diệp Lăng nghe xong thì cười lạnh. Phúc Đồng Lai, thằng nhãi con này, chờ hắn đại giá Ma Vân Tông đi. Về phần tu luyện, có lẽ cả đời này em đều vô vọng, hơn nữa mấy ngày sau em phải về Trầm gia. Lão Lý Phúc Đồng Lai phái tới không thể quay về phục mệnh, chờ đợi Trầm gia chính là đả kích chí mạng. Trầm Nguyệt Tâm nói với sắc mặt bình tĩnh. Diệp Lăng lại cười. Sợ cái gì? Cậu ông xã ở đây, tất cả đều là cọng lông chim. Ai nói em không thể tu luyện? Lát nữa, anh giúp em hút cửu u hoàng tuyền khí ra ngoài. Cửu u hoàng tuyền khí này, cho dù là cường giả trúc cơ kỳ bình thường, cũng không dám tự tiện động vào nó. Anh có làm được không? Sắc mặt Trầm Nguyệt Tâm hơi nặng nề. Dù nói thế nào thì Trầm gia cũng là một trong tứ đại gia tộc trên thế giới, cũng quen biết mấy cường giả trúc cơ kỳ cường đại. Thế nhưng những người đó vừa nghe đến cửu u hoàng tuyền khí thì đều vội vàng từ chối cứu con gái đại tá là cô. Diệp Lang không trả lời, chỉ cười nói, cửu u hoàng tuyền khí đối với người khác mà nói có lẽ là cực độc, thế nhưng đối với hắn mà nói thì lại là thuốc cực bổ. Lần này Diệp Lăng đi ra ngoài là muốn mua một số ngọc thạch, dù sao cũng sắp bước vào con đường tu luyện, đó là một chuyện rất khó khăn, đặc biệt là mấy người phụ nữ và Vương Thục Phân. Trong cơ thể họ đã tràn ngập tạp chất hậu thiên, phải dùng linh khí tiên thiên đẩy ra khỏi cơ thể, gột rửa tất cả tạp chất bên trong cơ thể, chế tạo cơ thể thành chi thể tiên thiên, tinh khiết giống như trẻ con, như thế mới có thể tu luyện. mua ngọc thạch ở đâu? Đương nhiên là phải đi tìm Vương Ngưng Mị rồi, cô ấy là người phụ nữ của hắn. Không phải, không chỉ là Vương Ngưng Mị, Diệp Lăng còn gửi tin nhắn cho Mộ Ngưng Hàm, bảo cô đến biệt thự chờ mình, bởi vì mỗi một lần trợ giúp người bình thường tẩy tủy, phạt kinh đều là chuyện rất hao tổn tinh thần. Huống hồ, đều là người phụ nữ mình, của mình, tận diệt cũng bớt việc, không cần phiền toái như vậy. Tiếp theo, Diệp Lăng điện thoại cho Vương Ngưng Mị, sớm ở cửa hàng Ngọc Thạch chờ Diệp Lăng. Sau khi Diệp Lăng và Trầm Nguyệt Tâm xuống xe, Vương Ngưng Mị lập tức ngẩn người, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Cô đương nhiên biết Trầm Nguyệt Tâm, đường đường là tổng tài của tập đoàn Hòa Mỹ, nữ cường nhân, đích thực, thế nhưng sao cô ấy lại đi cùng với Diệp Lăng? Chị Ngưng Mị, giúp em chuẩn bị một số Ngọc Thạch và Nguyên Thạch tốt, càng nhiều càng tốt. Diệp Lăng trực tiếp đi vào vấn đề. Vương Ngưng Mị ngẩn người. Đương nhiên chỗ cô có rất nhiều nguyên thạch, ngọc thạch cũng cô cũng có điều lại không phải là rất nhiều. Vương Ngưng Mị cũng không hỏi nhiều như vậy, liền đưa Diệp Lăng đi vào trong kho chứa đựng nguyên thạch của mình. Từng khối nguyên thạch còn chưa bị khai phá, nằm trong mặt đất, dáng vẻ xấu xí, cho dù là ai cũng không ngờ trong này có vô số ngọc thạch mà người ta thèm nhỏ dãi đã lâu. Cái này, mọi cái mà anh dùng phấn vẽ vòng tròn lên thì đều lấy hết, lát nữa em sẽ cắt chúng. Những viên nguyên thạch thô kệch này trong mắt Diệp Lăng giống như láng bóng, không có một cái nào có thể trốn khỏi đôi mắt của anh ta. Những thứ này đều lấy hết sao? Vương Ngưng Mị ngẩn người, nơi này cũng không ít ngọc thạch, khoảng chừng mấy trăm triệu đó. Đúng, đều lấy hết, chị chuyển tất cả hàng tồn ngọc thạch trong cửa hàng tới nữa nhé. Nếu như thiếu thì gọi điện thoại cho Cao Ninh, nói cho hắn biết đây là lúc trả em ân tình. Tóm lại, càng nhiều càng tốt. Diệp Lăng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ ngọc thạch có thể không sánh được bằng trước kia. Bây giờ linh lực ẩn trong ngọc thạch quá yếu, hầu như có thể xem nhẹ. Cho nên Diệp Lăng mới có thể công phu sư tử ngoạm như thế này. Vương Ngưng Mị có chút không rõ, có điều vẫn làm theo yêu cầu của Diệp Lăng. Trong vòng 2 canh giờ ngắn ngủi, tất cả ông chủ làm buôn bán ngọc thạch của thành phố Đông Hải đều thần hồn nát thần tính, bởi vì kẻ có thế lực nguyên thạch Vương Ngưng Mị và đại gia Cao Ninh nổi danh đang lên cuồng thu hết tất cả ngọc thạch của thành phố Đông Hải. Thành phẩm, không phải là thành phẩm đều lấy hết, hơn nữa không hỏi giá cả, tóm lại chỉ cần có, bọn họ liền muốn. Những thương nhân này đều ngơ ngác, có phải hai người kia nghe được tin phong phanh hay không? Chẳng lẽ giá ngọc thạch này sắp tăng? Ngay sau đó, toàn bộ thương nhân đều ra tay. Sau khi Vương Ngưng Mị và Cao Ninh mua xong, toàn bộ thành phố Đông Hải đều nổi lên một trận thu mua ngọc thạch khủng bố, giá cả cao không hợp lẽ thường. Đương nhiên, sau này toàn bộ những người này đều là những thương nhân mắng to với vẻ mặt cầu xin, mắng to Cao Ninh và Vương Ngưng Mị không tử tế. Bọn họ cho rằng lần này có âm mưu nhằm vào họ. Thế nhưng ai có thể ngờ đến, vẻn vẹn chỉ là một lần mua sắm của Diệp Lăng cơ chứ. Kết quả, Diệp Lăng mua trọn vẹn mấy tỷ nguyên thạch và ngọc thạch. Trong con mắt kinh hãi của Vương Ngưng Mị, trước đó những thứ này thường được đưa đến nhà máy gia công ngọc thạch của cô. Vậy mà dưới ngón tay của Diệp Lăng, toàn bộ đều biến thành một làn khói dày đặc màu trắng. Chương 170. Qua trận này, sẽ giết bằng hết. Trọn vẹn mấy tỷ ngọc thạch, cho dù là linh lực ẩn bên trong ít hơn nữa, thế nhưng cũng là một con số không nhỏ. Con kiến nhiều có thể cắn chết con voi. Chẳng qua, Diệp Lăng vận dụng một chút phương pháp khéo léo, tạm thời hút hết linh lực bên trong những ngọc thạch này ra. Về nhà, nhanh. Sắc mặt Diệp Lăng hơi đỏ lên, cỗ linh lực to lớn này ở không ngừng tàn phá bừa bãi đập vào trong cơ thể hắn, khiến hắn có chút không chịu đựng nổi. Trầm Nguyệt Tâm gật gật đầu, mang theo Diệp Lăng và Vương Ngưng Mị phi nhanh như bay về phía trung tâm tài chính Hoàn Cầu. Nửa giờ sau, Diệp Lăng cùng hai nữ nhân về đến nhà. Mộ Ngưng Hàm cũng tới. Lúc này mặt cô hơi đen, mấy người phụ nữ đối diện nhìn cô đều có địch ý. Chỉ có Vương Thục Phần là xấu hổ, cười. Trong lòng càng suy nghĩ, rốt cuộc con trai mình có bao nhiêu phụ nữ ở bên ngoài đây? Thế này cũng quá nhiều, khiến bà hoảng sợ. Rầm, Diệp Lăng trực tiếp giơ chân đá tung cửa ra. Sắc mặt đã từ đỏ chuyển sang trắng, chỉ mọi người rồi nói, nhanh nhanh, ngồi xuống đất, tâm thần ổn định là có thể bắt đầu, phải tâm vô tạp niệm, nhanh. Nói xong, trong miệng và lỗ mũi Diệp Lăng đều tỏa ra làn khói trắng. Làn khói này tỏa ra, trong phòng lại có một mùi hương kỳ lạ. Mọi người liên tục gật đầu, ngồi xếp bằng trên ghế trên mặt đất, sau đó cố gắng gột sạch tạp niệm trong lòng, sắc mặt cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Vút, Diệp Lăng giơ một ngón tay lên, một làn khói màu trắng trực tiếp bao phủ Vương Thục Phân. Làn khói màu trắng giống như một cái nhộng bao vây lấy Vương Thục Phân, không để lộ ra một chút khe hở nào. Từng làn khói trắng phun ra ngoài, mấy người phụ nữ từ Trừ Táng Hoa và Trầm Nguyệt Tâm đều được bao vây lại, mà linh lực trong cơ thể của Diệp Lăng cũng không còn lại nhiều. Như vậy là được rồi. Táng Hoa hơi nghi hoặc một chút, đây cũng quá đơn giản. Diệp Lăng lại liếc một chút, nếu như vậy có thể thành công, thì người tu chân cũng không quá đáng tiền. Bây giờ vẫn còn sớm. Nói dứt lời, hắn đi ra ngoài phòng, lấy những thuốc đông y mà mình trồng trọt ra. Lúc này, những thuốc đông y này đều đã hoàn toàn biến dạng. Bạn từng thấy nhân sâm giống như củ cải trắng, linh chi giống như rau cải trắng chưa? Đây chính là chủng loại mà Diệp Lăng dùng tụ linh trận trồng ra. Nếu như bán chủng loại này ra ngoài, kết quả tuyệt đối sẽ rung động thế giới. Chỉ sợ vô số thế lực đều muốn tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Mà bây giờ, Diệp Lăng hái toàn bộ những linh lực hiếm thấy này xuống, sau đó dùng linh lực bức ra chất lỏng bên trong của chúng, nhỏ vào bồn tắm đầy nước. Ngay lập tức, nước trong suốt ban đầu dần dần có một chút màu sắc, có chút trắng giống với sữa bò, lại không nặng như vậy. Hơn nữa, trên mặt nước lại còn dập dờn ánh sáng 5 màu rực rỡ, giống như vòng ánh sáng thần kỳ sau đầu Phật tổ. Linh lực thối thể, linh lực nhập, linh dược nhập thể, tiếp theo chính là xem bọn họ có phần cơ duyên này hay không. Sắc mặt Diệp Lăng hơi có vẻ nghiêm trọng. Thực ra, hắn vẫn không nói cho mọi người, tu chân giả cũng không phải là ai đều có thể tu chân được, mà chính là cần tư chất, cần căn cơ, cần nhất là cơ duyên và kiên quyết. Có điều cái này cũng không phải khẳng định, nếu như là Diệp Lăng kiếp trước, với thân thể tiên đế kiểu kiếp của hắn, cho dù là một con lợn Diệp Lăng cũng có thể biến nó thành tiên. Táng Hoa, hai thứ này không có tác dụng gì với em đã đột phá đến tiên thiên, anh truyền cho em một phương pháp tu luyện, tên là sát lục giới. Nếu như em có thể tu luyện thành công, thì có thể mở ra đạo của chính mình, vô cùng cường đại. Diệp Lăng chậm rãi nói. Một giây sau, trong đầu Táng Hoa xuất hiện vô số phương pháp là toàn phần của sát lục giới. Sau khi thấy phần giới thiệu, Táng Hoa lập tức mừng rỡ. Sát lục giới, trong trường hợp người tu luyện nhập môn, hình thành ẩn ấp ở thiên địa, động tác như lôi đình, bất động như yêu ma, là một loại thần thông cực mạnh, cho dù ở tiên giới cũng là cao thủ. Sau khi Táng Hoa tiếp nhận phương pháp thần thông, liền trực tiếp đi tu luyện, còn lại một mình Trầm Nguyệt Tâm. Nguyệt Tâm, em ngồi dưới đất, giữ vững tâm thần. Tiếp theo, anh sẽ hút cửu u hoàng tuyển khí trong cơ thể em ra, tu vi của em tự nhiên sẽ khôi phục. Diệp Lăng nói khẽ. Trầm Nguyệt Tâm nghe xong, hốc mắt lập tức phát hồng. Cô bị cửu u hoàng tuyển khí này uy hiếp bao nhiêu năm qua, rốt cuộc cũng nhìn thấy một tia ánh sáng. Sau khi Trầm Nguyệt Tâm ngồi xuống đất, giữ vững tâm thần, hai con ngươi Diệp Lăng đột nhiên run lên, uy phong hiển hách giống như thần tiên. Cửu u đế công, đi ra ngoài. Diệp Lăng quát lên, giọng nói vang dội như chuông lớn. Ầm, một thân ảnh to lớn chậm rãi đi từ trong cơ thể Diệp Lăng, mặc áo bào đen, tướng mạo mơ hồ, thế nhưng sức mạnh làm kinh thiên động địa trên người lại không thể che giấu được. Đột nhiên, bàn tay thân ảnh kia giơ lên, một luồng ánh sáng màu đen kịt trực tiếp bao phủ Trầm Nguyệt Tâm, tử khí không gì sánh kịp hoàn toàn chiếm lấy Trầm Nguyệt Tâm. Giờ khắc này, Trầm Nguyệt Tâm cảm giác được cái chết, dường như cả người bị vùi trong biển máu, bị thần chết nhìn chằm chằm, toàn thân phát lạnh. Bộp, một tiếng như bong bóng bị chọc vỡ sinh ra từ trong cơ thể của Trầm Nguyệt Tâm. Đạo cấm chế bị cường giả trúc cơ kỳ thiết lập, lập tức bị một trưởng này tiêu diệt. Ong, một luồng cửu u hoàng tuyển khí đáng sợ giống như rồng lớn điên cuồng tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt liền muốn nuốt chửng Trầm Nguyệt Tâm. Thế nhưng một giây sau, Diệp Lăng cười lạnh phất tay lên. Thân ảnh đáng sợ phía sau lưng cũng nhẹ nhàng giơ tay lên. Cửu u hoàng tuyền khí như rồng lớn, vậy mà lại rắn nhỏ bay về phía thân ảnh màu đen. Cửu u hoàng tuyền khí trực tiếp bị thân ảnh màu đen bắt lấy, sau đó lại bá đạo nuốt chửng. Giờ khắc này, Diệp Lăng cảm nhận được sức mạnh sục sôi, bành trướng tràn ngập trong cơ thể của mình. Đối với người khác thì không dám dính líu đến cửu u hoàng tuyển khí, nhưng đối với Diệp Lăng mà nói thì nó lại là một liều thuốc bổ. Không có cách nào, ai bảo cửu u đế công bá đạo như vậy, có thể nuốt chửng vạn vật, đương nhiên chỉ bao gồm năng lượng. Bạn bảo hắn nuốt cục đá thử xem. Cảm giác được luồng cửu u đế cơ, cửu u hoàng tuyển khí này bốc hơi thành linh lực tràn ngập ở trong cơ thể của mình. Diệp Lăng mỉm cười, trong mắt lại xuất hiện sát cơ. Dám ra tay với người phụ nữ của hắn, cho dù là thần Phật trên trời cũng không cứu được. Mà lúc này, da thịt của Trầm Nguyệt Tâm vốn đã bảo dưỡng tốt, bây giờ càng thêm rạng rỡ và lồng lẫy, đẹp đến mức phản xạ ra ánh sáng. Bằng thanh ngọc cốt, dùng bốn chữ này để hình dung da thịt của Trầm Nguyệt Tâm không có chút nào là quá đáng. Càng quan trọng hơn là khí thế cả người cô cũng biến đổi. Cô vốn như nữ thần băng tuyết, lúc này toàn thân tản ra một cỗ khí thế thần kỳ khiến người bình thường không dám nhìn thẳng, giống như thần đế, người phàm không thể khinh nhờn. Tu vi hậu thiên điên phong cách xa Trầm Nguyệt Tâm mười mấy năm, cuối cùng cũng trở lại. Diệp Lăng, Trầm Nguyệt Tâm vừa muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Lăng lại che bờ môi phẫn nộ của cô. Yên tâm, qua trận này, ông xã cùng em giết tới tu chân giới, giết sạch toàn bộ trên dưới Ma Vân Tông. Động vào người phụ nữ của anh chính là thiên kiếp. Bá đạo cường thế lại khiến Trầm Nguyệt Tâm cảm động vô cùng. Cô đột nhiên phát hiện chính mình lựa chọn người đàn ông này, tuy nhiên bình thường có chút bị ổi, thế nhưng vào một thời khắc nào đó lại giống như thiên thần uy trấn thiên hạ. Các bạn thân mến, như vậy là tập 34 của bộ truyện Tô Cường Tiên Đế tại đô thị xin được khép lại tại đây. Chúng ta hãy cùng đón chờ xem Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm sau khi tu luyện thành chính quả, tu luyện thành tiên thì sẽ như thế nào, và lời hứa của Diệp Lăng đối với Trầm Nguyệt Tâm sẽ tiêu diệt toàn bộ Ma Vân Tông sẽ diễn ra làm sao. Vậy xin mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 35 của bộ truyện này vào ngày mai. Một lần nữa, các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh của mình để ủng hộ kênh ngày một phát triển hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.